Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1746, chương 1747, uy thế vô song. Smiley, ban này vừa mới trải qua một hồi thảm liệt chiến tranh. Đừng nói yêu ma cương vực người, coi như là lôi vực cường giả, cũng không nghĩ đến đánh lén ban đêm. Phải biết, ban ngày thảm liệt đại chiến, nhưng là cho lôi vực nhân tạo thành to lớn tử thương a. Có thể nói thảm liệt, nhưng là thiên đan lão tổ đan dược vừa đến, đây chính là trực tiếp đem đám này thương thế nghiêm trọng tên cho trực tiếp kéo đến gào khóc la hoảng trạng thái bên trong. Thiên đan lão tổ đan dược, hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời, phóng nhãn tam giới, có thể ở đan dược nhất mạch siêu việt thiên đan lão tổ, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, công cửa Tây thời điểm, nhưng là Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim bốn đại cường giả cộng đồng xuất thủ, toàn lực phía dưới, căn bản thế không thể đỡ. Ung ung, toàn bộ thành trì đều là tràn ngập ở tại chấn động kịch liệt bên trong. Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, thân sau vô biên lôi đình chi lực giữ tợn dâng trào. Táp, một đạo kiếm quang thình lình chém nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ tiên đế. Căn bản không phải Diệp Lăng một hồi địch, đã bị Diệp Lăng cho chém rụng đến rồi đầu. Ha ha ha, yêu ma cương vực các cháu, ngươi Kim gia gia tới, còn không ra dập đầu tiếp giá. Bá bá bá, hét lên một tiếng vang vọng đất trời chi về sau, ức phận đạo kim quang phóng lên cao, đâm xuyên qua thương khung. Tiểu Kim trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, trên người kim quang sáng lóa, phốc phốc phốc, cái kia ức vạn đạo kim quang thình lình ở tiểu kim trưởng khống phía dưới, hóa thành ức vạn đạo kim quang lợi nhận, lấy đáng sợ lực lượng, trực tiếp xuyên thấu từng đạo thân ảnh. Đồ hỗn hào, bổn tọa kim bằng bộ tộc thiên kim, còn chưa cút xuống nhận lấy cái chết. Đang ở này lúc, nhất tôn đồng dạng lóe ra kim quang nam tử ngật đứng ở hư không bên trong. Tay cầm trường thương, thân sau nhất hai cánh chậm rãi quơ, ở hư không bên trong không ngừng tạo lấy giết hại. Tiểu Kim nhìn đối diện cái này hay là thiên kim, liếc mắt, giữ tợn cười, thiên kim, không chính là có nhất đôi cánh yêu nhân ấy ư, nhảy nhót cái gì tinh thần, ở trước mặt lão tử, coi như là ngươi ra lão tổ đích thân đến, cũng phải cho ta đang nằm. Tiểu Kim giữ tợn cười quát, đối với người khác mà nói là thực lực hung hãn kim bằng bộ tộc, đối với Tiểu Kim mà nói, cũng là dễ dàng tầm thường. Kim mau sói bộ tộc, phóng nhãn yêu giới, cũng chỉ có vẻn vẹn vài cái chủng tộc có thể cùng nó chạy song song với. Về phần đang huyết mạch chi trên, lên, cưỡng chế hắn, căn bản không thể. Hỗn đàn, ngươi đặc biệt muốn chết. Cái kia thiên kim nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên quơ múa, hắn sau lưng cánh càng là chấn động, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, tập sát đến rồi Tiểu Kim bên cạnh. Cạch cạch cạch, hai đại cường giả trực tiếp va chạm lên. Cùng này đồng thời, cái kia giao ma vương cũng là tới sát đoàn người bên trong. Thấy được hư không trong Diệp Lăng, càng là giận không chỗ phát tiết, điên cuồng đánh tới. Diệp Lăng, cho bổn tọa chết đi. Đang nói cuồn cuộn như sấm, ở đầy trời bóng người bên trong, cái này giao ma vương chém ra một đao, một cái giữ tợn hắc sắc giao long, điên cuồng gào thét mà ra. Suy suy suy, giao long xuyên thấu hư không, mang theo vô biên bạo ngược yêu khí, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. To lớn kia giao long thân thể, đầu đá lung tung, không thể ngăn cản, bại tướng dưới tay, còn dám tới chiến. Cái kia lão tử hôm nay liền làm thịt ngươi, cho ta một đám anh em nhóm làm đồ nhắm rượu. Diệp Lăng chứng kiến cái này giao ma vương điên cuồng đánh tới, lạnh rên một tiếng, trong tay mang theo diệt tiên kiếm, trực tiếp một kiếm bổ ra, một đạo hẹp dài kiếm quang giống như quá sông nước, vạch tìm tòi thiên địa, điên cuồng vỗ xuống mà xuống. Thịch thịch thịch, hai người chạm vào nhau chi về sau, đều là cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc ngưng trọng, đặc biệt Giao Ma Vương, ngũ tạng lục phủ đều là kịch liệt lăn lộn, khí huyết dâng trào. Giao Ma Vương, người cái này mấy trăm ngàn đại quân, nhưng là không chịu nổi một kích a. Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, ánh mắt quét ngang bốn phía, không hiểu được châm chọc nở nụ cười. Cái này thành trì bên trong, do vì đánh bất ngờ, này yêu ma cương vực tên căn bản là không có người chút nào chuẩn bị. Vừa đối mặt xuống, đó chính là tử thương thảm trọng, đặc biệt tứ thần thú, tiểu kim, tiểu bạch, tiểu hắc chờ cự đầu điên cuồng nghiền ép phía dưới. Này tên càng là không có bất kỳ ngăn cản lực, đừng nói bọn họ, tứ thần thú liên thủ, coi như là Giao Ma Vương cũng phải vội vàng thoát thân. Này thực lực một dạng gia hỏa, căn bản là một lớp giấy. Giao Ma Vương xem cùng với chính mình dưới quyền một đám cường giả được kêu là một cái hoảng loạn, cùng với trở tay không kịp, hận nghiến răng nghiến lợi, người cái vương bát đàn, tốt nhất chiêu đánh lén ban đêm a. Bất quá ta cái này 10 vạn đại quân, đủ ngươi một hồi giết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, chờ ta cái này bộ hạ cường giả phục hồi tinh thần lại, ngươi trốn nơi nào? Giao Ma Vương điên cuồng hét lên, hắn dưới quyền cái này 10 vạn đại quân, coi như toàn bộ đều là heo, vậy cũng phải tốt đại nhất trận tàn sát. Một khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, cái này đánh bất ngờ tiến nhập thành trì trong tên, từng cái toàn bộ đều được không may, chết ở bao vây tiễu trừ bên trong. Vậy phải xem, ngươi đỡ hay không được. Diệp Lăng giữ tợn cười, lập tức chỉ một điểm, hắn chỉ nhọn, bát cực khốn thần châu thình lình hiện lên nửa khoảng không bên trong, tản ra mịt mờ thần quang. Hiu, bát cực khốn thần châu trực tiếp bão phi mà ra. Cái kia Giao Ma Vương thấy đây, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, hỗn đàn, lại đặc biệt là thứ hư này, bát cực khốn thần châu đáng sợ. Giao Ma Vương tự nhiên là rất rõ ràng, căn bản không dám ngạnh kháng, xoay người bỏ chạy, nhưng là tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Ong ong, từng đạo kim quang như thác nước một dạng rũ xuống mà xuống, đem người này gắt gao cầm cố đến rồi trong đó. Bát bộ phù đồ, lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm, to lớn bát bộ phù đồ xuất hiện ở hư không bên trong, ầm ầm biến lớn, tản ra nhất cỗ kinh khủng uy áp. Dầm dầm hiu, đang ở này lúc, từng đạo sắc bén quang mang phóng lên cao, ngưng tụ ở hư không bên trong, hóa thành 8 cái chân long, kéo dài qua ở bên trong trời đất. Ngao ô, chân long giống giận, 4 phương 8 hướng thiên địa, dĩ nhiên trực tiếp dạn ra từng đạo vỡ vụn vết tích. Nhanh, ngăn lại cái kia 8 đạo chân long. Ở bát cực khốn thần châu trong Giao Ma Vương Dương Thiên ngày giận dữ hét, lập tức trong cơ thể hắn trực tiếp bộc phát ra vô biên lực lượng, oanh kích lấy 4 phía vây khốn hắn màn sáng. Nhanh, cứu đế quân, thứ 10 phân đội, ngăn lại cái kia 8 cái chân long. Tuân lệnh, rầm rầm hưu, đang ở này lúc, đủ hơn 1000 tiên đế. Vị nào tối thiểu cũng đều là thất kiếp tiên đế, trực tiếp nhảy ngang qua Giao Ma Vương trước mặt. Cái này hơn 1000 đại quân, thình lình hợp thành một cái to lớn tường người, từng cổ đáng sợ màn sáng, trực tiếp đột nhiên xuất hiện, tràn ngập ở tại trước đám người mặt. Phá cho ta a, cái kia bát cực khốn thần châu trong Giao Ma Vương thân thể điên cuồng chấn động, trong cơ thể từng cổ lực lượng, phân ước vạn đạo, không ngừng oanh kích lấy màn sáng. Phốc phốc phốc, đang ở này lúc, màn sáng kia, thình lình xuất hiện từng luồng toái vết. Thấy như vậy một màn, cái kia Giao Ma Vương tức thì đại hỉ, nhưng là cũng ngay một khắc này, cái kia hư không bên trong khiếu ngạo tám cái chân long, thân thể lắc một cái, hóa thành tám đạo hồng thủy, phô thiên cái địa vọt tới, ngao ô, long ngâm chấn động thiên, ngày, uy thế vô song, cái kia hơn 1000 đại quân tạo thành tường người màn sáng. Dĩ nhiên tại cái này một tiếng long ngâm phía dưới, hoàn toàn phá toái thành cạn bã. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.